Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, nản lòng thoái chí. Hoa Thiếu Đông bị Lam Phong Ngân châm phong bế hành động. Ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được. Hắn như thế nào hướng Lam Phong cùng Emma Levin xin lỗi? Hoa Đồng, người cũng không cần tức giận như vậy. Bất quá là bị ngươi con ngoan cho chơi rơi một cái công ty lên sàn mà thôi. Vạn vạn vạn, thấy thế, Lam Phong mỉm cười, ấn xuống đồng hồ cái nút, chui vào đến Hoa Thiếu Đông trong thân thể ngân châm liền tự động bay ra ngoài. Khiến cho Hoa Thiếu Đông khôi phục hành động. Lam Phong, ngươi cái này đáng chết. Chấm ngoặc kép, một lần nữa thu hoạch được tự do. Hoa Thiếu Đông đối Lam Phong tức giận rít gào lên nói. Hắn chịu đủ loại khuất nhục này. 3. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Hoa Thiếu Đông lời còn chưa nói hết, một bên Hoa Đông Minh liền đứng dậy, giơ lên bàn tay lại một lần nữa hung hăng quất vào Hoa Thiếu Đông trên mặt. Thanh âm phẫn nộ từ Hoa Đông Minh miệng bên trong truyền ra. Súc sinh, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta tướng Phong Thiếu cùng Emma Levin tiểu thư nói xin lỗi. Bây giờ đây hết thảy toàn bộ đều ngươi cái này đáng chết súc sinh một tay tạo thành. Chịu Hoa Đông Minh một tát này. Hoa Thiếu Đông bưng bít lấy nóng bỏng khuôn mặt, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trước đó Lam Phong Ngân châm phong bế hắn hành động khiến cho Hoa Đông Minh một cái tát kia không có chút nào cảm giác đau. Thế nhưng là bây giờ Hoa Đông Minh một bàn tay lại là sâu sắc địa để Hoa Thiếu Đông cảm nhận được loại kia nóng bỏng đau đớn. Quỳ xuống cho ta. Nhìn thấy Hoa Thiếu Đông sững sờ ngay tại chỗ, thanh âm phẫn nộ lại một lần nữa từ Hoa Đông Minh miệng bên trong truyền ra. Tính toán, không cần, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Lam Phong không khỏi lạnh lùng nói. Đối với Hoa Thiếu Đông nhỏ như vậy nhân vật, Lam Phong không cần thiết quá mức so đo. Ánh mắt rơi ở một bên Hoa Đông Minh trên thân, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hoa Đồng, nếu như ngươi không có điều gì dị nghị lời nói, như vậy thì xin đem phần này hợp đồng cho ký đi. Cái này, Phong Thiếu, Emma Levin tiểu thư, tiểu nhi trước đó đối hai vị nhiều có đắc tội, mong rằng hai vị không cần để ở trong lòng. Cái này, phần này hợp đồng ta, chúng ta thật sự là không thể ký. Hoa Đông Minh ngay cả vội mở miệng đáp. Hợp đồng này phía trên Lam Phong mở ra giá thu mua nghiên cứu thật sự là quá thấp. Quá thấp, thật sao? Nghe vậy, Lam Phong sắc mặt không khỏi phát lạnh. Một cỗ sát ý giống như hồng thủy từ trong thân thể của hắn đổ xuống mà ra, khiến cho đến Hoa Đông Minh sắc mặt trong nháy mắt này đại biến, giống như rơi vào trong hầm băng, toàn thân rét lạnh. Phong Thiếu, Hoa Vũ giải trí công ty là đầy ta tâm huyết, ngài biết ta tại nó phía trên tiêu bao nhiêu tâm huyết sao? Hợp đồng này ta thật không thể ký. Hoa Đông Minh một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Lão gia hỏa này là muốn theo Lam Phong đến đánh cảm tình bài. Phong Thiếu, ngài liền dơ cao đánh khẽ thả chúng ta một ngựa đi. Hoa Đông Minh một mặt địa khẩn cầu. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoa Đông Minh. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đã thủ hạ lưu tình thả các ngươi một mã. Nếu không lời nói ta liền sẽ không cho ngươi 2 tỷ. Hoa Đông Minh, làm người phải học được thỏa mãn. 2 tỷ, 2 tỷ ngươi, con mẹ ngươi, ngươi biết hiện tại trong tay chúng ta Hoa Vũ cổ phần giá trị bao nhiêu tiền không? 2 tỷ liền tưởng thu cấu. Lam Phong ngươi tê là tại nói chuyện viển vông a. Lam Phong lời nói mới vừa vặn vừa dứt, tiếng gầm gừ tức giận liền từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Xem ra, gia hỏa này vẫn không có biết rõ ràng tình huống bây giờ. Phụ thân, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Cổ phần tại chúng ta trên tay. Chỉ cần chúng ta không đồng ý, không ký tên, không phối hợp hắn, nhìn hắn có thể bắt chúng ta có biện pháp nào? Lam Phong, ngươi sầu như vậy, ngươi con mẹ nó có gan liền tới giết ta à? Ngươi dám không? Tiếng gầm gừ tức giận từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Nhìn lấy cha mình Hoa Đông Minh đối Lam Phong này cung kính mà ăn nói khép nép bộ dáng, hắn thật sự là không thể nhẫn. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, Hoa Thiếu Đông lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Hoa Đông Minh miệng bên trong liền lại một lần nữa ra một tiếng giận mắng. Giơ lên bàn tay liền hung hăng quất vào Hoa Thiếu Đông trên mặt. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta giống Phong ca xin lỗi nhận lầm. Phụ thân, người có còn hay không là cái nam nhân? Người cứ như vậy sợ hắn. Hắn chỉ bất quá chỉ là một cái mặt trắng nhỏ. Lần nữa chịu một bàn tay. Hoa Thiếu Đông sờ lấy nóng bỏng khuôn mặt. Đối Hoa Đông Minh phẫn giận dữ hét. Người tên khốn này, súc sinh. Hoa Thiếu Đông lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Hoa Đông Minh liền đứng người lên một chân hung hăng đá đang lùi lại bên trên. Khiến cho đến Hoa Thiếu Đông thân thể một cái lảo đảo. Suýt nữa đem đầu cúi tại trên bàn hội nghị, nửa quỳ trên mặt đất. Còn không đợi Hoa Thiếu Đông lại có bất kỳ phản ứng nào, Hoa Đông Minh lại một lần đá vào hắn một cái chân khác bên trên. Khiến cho đến Hoa Thiếu Đông tại lúc này hoàn toàn quỳ xuống tới. Hiển nhiên Hoa Đông Minh tuy nhiên bên trên một chút niên kỷ, nhưng là thân thể lại cực kỳ cứng rắn. Thậm chí còn có thể là cái người luyện võ. Dù sao hắn động tác ra tay thực sự quá tiêu chuẩn. Vừa nhanh vừa chuẩn vừa hận. Hoa Đông Minh, người cũng dám ba lần bốn lượt đánh ta. Quỳ trên mặt đất, Hoa Thiếu Đông ngẩng đầu lên dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hoa Đông Minh. Một mặt địa phẫn nộ cùng oán hận. Ta là ngươi thân nhi tử. Ngươi vậy mà giúp đỡ một ngoại nhân mặt trắng nhỏ đánh ta. Có ngươi dạng này khi phụ thân sao? Hoa Đông Minh, ngươi không xứng. Chấm ngoặc kép. Ba, chấm ngoặc kép. Hoa Thiếu Đông lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Hoa Đông Minh lại một cái tát hung hăng quất vào cái kia đỏ bừng trên mặt. Hoa Đông Minh một cái tay khác đem nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Nhìn về phía Hoa Thiếu Đông trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm thất vọng còn có này chỉ tiếc rèn sắt. Không thành thép, ta Hoa Đông Minh đời này làm được sai lầm nhất một sự kiện cũng là sinh ngươi như thế một cái. Không có tiền đồ nhi tử. Dĩ vãng Hoa Đông Minh cảm thấy sinh Hoa Thiếu Đông như thế một đứa con trai với hắn mà nói là một kiện cực kỳ tự hào sự tình. Dù sao cho tới nay Hoa Thiếu Đông tại sự nghiệp phương này liền lấy được thành tích coi như không tệ. Mà hắn càng là yên lòng đem Hoa Vũ giải trí công ty giao cho Hoa Thiếu Đông đến quản lý. Mà chính hắn thì là ra ngoài du lịch nghỉ dưỡng. Thế nhưng là đi qua Emma Levin cái này một hệ liệt sự kiện. Hoa Thiếu Đông một hệ liệt biểu hiện. Đặc biệt là có quan hệ với Emma Levin. Rừng cây nữ thần. Chuyện này xử lý bên trên thật sự là để Hoa Đông Minh thất vọng. Nếu như Hoa Thiếu Đông có thể thu hồi này muốn ngủ Emma Levin tâm tư. Song phương bình thường hợp tác. Như vậy Hoa Vũ giải trí công ty không chỉ có sẽ không rơi vào bây giờ cái này sới đất bước. Ngược lại sẽ thăng chức rất nhanh. Hoàn toàn trở thành Hoa Hạ ảnh thị giới trước đó chưa từng có long đầu. Phải biết, rừng cây nữ thần. Bộ phim này tuyên truyền tạo thế tại Hoa Hạ đã đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Chuẩn bị được mọi người chú ý. Mà chỉ cần bọn họ chỉ cần thành công để rừng cây nữ thần. Bộ phim này tại Hoa Hạ chiếu lên. Như vậy bọn họ liền đem thu hoạch được đầy đủ lợi nhuận. Được cả danh và lợi. Thế nhưng là Hoa Thiếu Đông lại vì đạt được Emma Levin. Vậy mà làm ra như thế uy hiếp cùng một hệ liệt xấu hổ sự tình. Cái này không chỉ có kết xuống cùng Emma Levin, Lam Phong ở giữa đại thù, càng là tự chui đầu vào giỏ. Nếu như Hoa Thiếu Đông vẻn vẹn là như thế này cũng liền thôi. Quan trọng càng làm cho Hoa Đông Minh cảm thấy tức giận là Hoa Thiếu Đông giờ phút này vậy mà. Không có chút nào ăn năn ý tứ, còn dám cùng Lam Phong đối nghịch, đều nói kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Đây là cái này Hoa Thiếu Đông hết lần này tới lần khác liền không có điểm ấy giác ngộ. Ngay cả này năm gia tộc người đều khuất phục. Con hàng này vẫn còn muốn theo Lam Phong đối nghịch. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hoa Thiếu Đông ngay cả ngần ấy nhi ẩn nhẫn lực đều không có. Theo Hoa Đông Minh thật sự là khó thành đại sự. Giờ khác này,